Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 600 Lăng Viên Hiện. Chốc lát điều tức mục thần rốt cuộc không cách nào tại áp chế bản thân, trong nội tâm kích động nhìn qua nơi xa này, trải qua một trận quá chiến sau mà hoàn hảo không tổn hại tế đàn, hai mắt trùng viết đầy cuồng nhiệt, đứng lên thân thể, đem này ám kim sắc chí tôn pháp thân nhấc lên, hướng tế đàn đi. Bản thân tiếp theo tới rốt cuộc phải nghênh đón bất hủ kim thân. Giờ khắc này ở một chỗ không gian bên trong, Lâm Vô Đạo chắp tay mặt lập nhàn nhạt nhìn qua mục thần làm ra hết thảy, cũng là khẽ gật đầu. Bất quá đúng lúc này Tiếu Dung trong nháy mắt biến mất, thân ảnh cũng là rời đi không gian. Làm lại bàn về lúc xuất hiện, thình lình là tại phiến hoang vu không gian phía trên tĩnh lặng đứng tại thiên khung, tựa hồ là đang đợi cái gì. Tiếp theo hơi thở ở giữa, nơi xa thiên cung phía trên cuồn cuộn mây đen uy áp mà tới, khí tức dồi dào mênh mông vô cùng, đồng thời mơ hồ có đạo thân ảnh tại trong mây đen bạo bắn vào. Người này khuôn mặt phía trên viết đầy phẫn nộ, cùng thế hệ ở giữa sự tình không nhúng tay vào. Đồng dạng, ta cũng không nghĩ lại khiêng loạn các ngươi mảnh thế giới này cách cục. Một thanh âm từ Lâm Vô Đạo 18 trong miệng vang lên, giống như ngọc uy một loại cực kỳ cuồn cuộn, này tại cuồn cuộn trong mây đen thanh âm đang nghe được. Đạo thanh âm này trong nháy mắt, đột nhiên thân thể vừa lộ, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn qua Lâm Vô Đạo. Người này chính là này Thánh Ma Cung cũng liền là khiêng tính thay già lâu la báo thù cung chủ. Nhưng giờ phút này hắn tại mặt đối Lâm Vô Đạo thời điểm này còn có chút cung chủ bộ dáng. Đánh giá Lâm Vô Đạo trong đầu suy nghĩ thông động, thật sâu từ Lâm Vô Đạo trên thân cảm nhận được cỗ kia khí tức, thậm chí chỉ cần đối phương một đạo lời nói đều có thể đem bản thân vu giết. Suy nghĩ qua thôi, báo thù ý nghĩ biến mất không thấy, cực kỳ khách khí hướng Lâm Vô Đạo ôm quyền nói ra: các hạ khiêng quấy dày. Chợt xoay người nổ bắn ra rời đi không chần chờ chút nào. Lâm Vô Đạo nhìn qua rời đi Thánh Ma Cung cung chủ cũng là hơi gật đầu, người này ngược lại là thông minh, không có như vậy lỗ mãng. Chợt nhìn qua xa xa chân trời nhàn nhạt một tiếng phát ra: nhìn đến các ngươi cũng đều đến. Quang tiết lóe lên, Lâm Vô Đạo xuất hiện ở thượng cổ trong thiên cung, thiên cung phía trên. Lúc này mục thần cũng là thành công hấp thu bất hủ kim thân, toát ra khí tức lần nữa chợt tăng quá cát, mà còn đã thuận lợi từ năm điện nơi nào đem Mạn Đà La Hoa cho lấy ra. Hiện tại cũng là hướng lại Thiên Đế Lăng Viên đi. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Lâm Vô Đạo cung kính một tiếng: thấy qua sư tôn. Hai, Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm: đi thôi, đi gặp ngươi mấy vị sư huynh. Mục thần nghe vậy, gật gật đầu. Chợt Lâm Vô Đạo quá vung tay lên, không gian vỡ vụn. Làm lần nữa lúc xuất hiện, mục thần phát hiện trước mắt hết thảy lần nữa phát sinh biến hóa. Sáng còn không chờ mình hỏi cái gì liền là có hai đạo tiếng xé gió truyền tới. Lạnh Tiểu Thuyết nghe tiếng mà động, cảm ứng được cái gì miệng cá dơ lên lộ ra vẻ mỉm cười. Gờ tiểu sư thúc, người tu vi giống như lại tám sau tinh tiến Nga Công Tiêu Tiêu thanh âm vang lên. Đi cùng cùng nhau mà tới còn có Lâm Tĩnh, mà còn bởi vì Lâm Vô Đạo tồn tại duyên cớ các nàng cũng là không dám thẳng hô mục thần tên, đi thôi. Các người phụ thân cũng là phải đến trên. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng vang lên, hai nữ lúc đầu muốn nói cái gì trong nháy mắt câm hòa. Rất hiển nhiên đối với các nàng riêng phần mình phụ thân đều là hơi sợ, không đang chần chờ, hướng phía trước bắn tới. Dần dần theo lấy nhanh chóng di động, không biết còn cảm giác dưới bốn người tốc độ thế mà chậm lại xuống tới. Mục thần nhìn tiền phương này xuất hiện một tòa nhìn không thấy cuối cùng linh viện, trong nháy mắt cảm giác được to lớn uy áp, đồng thời cũng minh bạch cái này chính là năm đó thượng cổ trong thiên cung chiến đấu kịch liệt nhất Thiên Đế Lăng Viên. Lẫn nhau giữa không có quá nhiều ngôn ngữ, chậm rãi đi vào này Thiên Đế trong nghĩa trang. Lộ thời gian vừa mới bước vào trong đó, cỗ kia uy áp lần nữa chợt tăng, hắn tới liền hô hấp đều có chút ít gấp rút. Bất quá cũng may, Lâm Vô Đạo quá vung tay lên, tất cả những thứ này uy áp trong nháy mắt tiêu mất không thấy. Mục thần đánh giá phía trước, khuôn mặt phía trên lại tụng tràn ngập chấn kinh. Phía trước một cái nhìn không thấy bờ lăng viên. Vô số nguyên bản nguy nga ngọn núi giờ phút này đã là thiên sang bách khổng. Tại dưới chân quá phía trên, cũng đều là sâu không thấy đáy khe hở. Mà liền tại mục thần khiêng lượng bốn phía thời điểm này, thiên khung phía trên đột nhiên có lít. Nhà lít nhít thân ảnh hàng lâm. Mà còn này chỗ toát ra khí tức càng là kinh khủng, năm so đối với cái này mục thần cũng là biết được. Chính là thế lực khắp nơi cường giả. Chợt cũng là không đang chần chờ. Đem mạn đà la giao cái bản thân ngọc bài bóp nát chờ đợi mạn đà la hàng lâm. Cái này đầy trời cường giả tự nhiên là chú ý tới mục thần chỗ. Trong đó một chút cùng mục thần có cựu hận người trên càng là hướng về phía bên cạnh mình lót kẻ. Lực mạnh nói gì đó. Lộ thời gian, khí tức có chút ngưng trọng. Nhưng những cường giả này lại đều không có đối mục thần xuất thủ. Mà là đem lại quang đặt ở này không có bất kỳ cái gì ba động bộc lộ Lâm Vô Đạo trên thân. Hai mắt thân tràn ngập kiêng kỵ, rất hiển nhiên bọn họ đối vương cái này thấy không rõ tu vi Lâm Vô Đạo hơi sợ. Bất quá nhưng vào lúc này mấy đạo thân ảnh từ thiên nhi giảm. Nhìn đến ngươi liền là này giết chết già lâu la người trên, thanh âm cực kỳ ôn hòa. Trong lúc đó, giữa thiên địa tất cả cường giả đều là theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Đồng dạng mục thần cũng là nhìn lại một vị cực kỳ ân tuấn người xuất hiện, hai mắt đen kịt như tinh. Không thâm thúy, toàn thân toát ra khí tức cũng là cực kỳ đáng sợ. Trước tiên liền là nhận ra người này. Chính là này Thánh Ma Cung cung chủ Lục Hoàng. Đối với Lục Hoàng lời nói, mục thần mỉm cười nói ra. Thấy qua Lục Hoàng, từ trên trời giáng xuống Lục Hoàng. Nghe nói mục thần lời nói, vẻ mặt một cái co quắp, nhưng xem xét chắp sau lưng Lâm Vô Đạo. Này lúc đầu dự định muốn 603 phát ra dấu hiệu, trong nháy mắt bị hắn rót vu hai địch lấy Lâm Vô Đạo. Cực kỳ cung kính ôm quyền nhìn chằm chằm mục thần một cái, liền là không tại nhiều nói mà nhưng vào. Lúc này quang chi lấp lóe một đạo nợ ảnh dẫn đội. Phía sau mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy người này mục thần cũng là cười cười, chính là mạn đà. La, làm không tệ. Mạn đà la rơi xuống. Hướng về phía mục thần cười nói ra. Mục thần cũng là mỉm cười. Kèm theo mạn đà la xuất hiện nơi xa, Lục Hoàng khuôn mặt trên phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp quát lạnh một tiếng. Mạn đà la, đã nhiều năm như vậy không thấy. Không nghĩ tới ngươi vẫn là tới. Nói chuyện nói thời điểm cũng là nhìn qua Lâm Vô Đạo. Gặp hắn không nói gì. Cũng là mở miệng khí. Trong lòng cũng là nghĩ đến trước đó Lâm Vô Đạo nói ra lời nói. Cùng thế hệ chiến cũng không tham dự. Đối với Lục Hoàng lời nói, mạn đà la khuôn mặt phía trên ý cười biến mất. Hóa thành nồng nặc băng linh vẻ. Nhìn qua Lục Hoàng hừ lạnh một tiếng, hừ. Ngươi còn có mặt mũi đứng ở đây. Năm đó thân ngươi là thiên đế quá người tọa kỵ. Thế mà tại thượng cổ thiên cung trong đại chiến không đánh mà chạy. Thật đúng là mất hết thiên đế quá người mặt mũi L. Lời này vừa ra, toàn bộ ngọc ở giữa cường giả. Không thể nghi ngờ không phải tràn ngập chấn kinh, bọn họ thế nhưng là đều chưa từng biết được trong. Đó còn có tầng này mịt mờ này, Lục Hoàng sắc mặt cũng là khó coi lên tới. Song ý vừa thấy mặt đã nói ra, nói đến đây nói cái này khiến hắn trong lòng có chút tức giận kéo lên. Có loại muốn động thủ dấu hiệu. Hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.